Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Tửu Phong Tử Truyện Cũ. Hơn 10 vị tu vi vượt xa Dương Mạc cường giả vòng qua chiến trường. Thẳng bức Dương Mạc, dùng Dương Mạc bây giờ tu vi, đánh với trong đó bất kỳ người nào đều không có phần thắng. Chớ nói chi là hơn 10 người, mắt thấy đám người càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trận nồng nặc mùi rượu xuất hiện. Mùi rượu vào mũi, hơn 10 người kia bước chân đều là trở nên không có thực. Giống như uống say một loại, lảo đảo kém điểm đứng không vững. Đám người đại kinh, vội vàng toàn lực vận chuyển thánh lực ngăn cản. Có cổ quái, mau chóng bắt lại hắn. Hơn 10 người hướng Dương Mạc xúm lại. Đúng lúc này, một tiếng rượu cách vang lên. Giống như kinh lôi tại đám người bên tai nổ vang. Phốc, tại đây rượu cách phía dưới. Hơn 10 người đều là bị chấn động đến miệng đầy tiên huyết. Kinh hãi lui về sau. Ngưng thần nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc trên mặt mang nghiền ngậm ý cười. Tiếp tục a. Mặt đám người mang sợ hãi. Thấp thỏm bốn phía ngắm nhìn. Bọn họ biết, dùng Dương Mạc thực lực căn bản làm không đến một bước này. Đến tột cùng là người như thế nào tại âm thầm trợ giúp Dương Mạc. Trầm mặc mấy giây, chí thánh cảnh một ông lão bước ra một bước, hướng tứ phương chắp tay. Không biết vị tiền bối nào giá lâm, còn mời hiện thân, các ngươi đang làm gì? Khẩn trương bắt cho ta Dương Mạc. Dương Trần thanh âm truyền tới. Giờ phút này hắn cùng với Dạ Vô Ngân giao thủ, song phương thực lực tại bá trọng ở giữa. Người nào cũng không làm gì được người nào. Căn bản không cách nào rút tay ra tới bắt Dương Mạc. Chỉ hy vọng đám người mau chóng bắt lại Dương Mạc. Như thế vừa đến, hắn liền có thể toàn thân trở ra. Chí thánh cảnh lão giả cắn răng. Trung Châu Dương ra sự tình. Mong rằng tiền bối chớ nhúng tay. Thoại âm rơi xuống. Lão giả vung tay lên. Dẫn đám người bay nhanh mà ra. Vù. Đột nhiên. Một đạo dơ giấy thân hình mang theo đầy người rượu sú xuất hiện ở Dương Mạc bên người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng. Sư phó, Dương Mạc thở phào, nhìn bộ dáng Tửu Phong Tử vẫn như cũ là trước kia, cũng không có khôi phục thần trí, như thế rất tốt. Mà thấy được Tửu Phong Tử xuất hiện, đám người đều là ngạc nhiên, vội vàng dừng lại bước chân, không dám tiến lên. Đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt rời về phía đang tại đánh nhau kịch liệt Dương Trần. Dương Trần cái nào chiếu cố đến đám người. Trước đó một phần thần đã rơi xuống hạ phong, bị Dạ Vô Ngân chèn ép a. Dương Mạc cũng nhìn ra Dương Trần tạm thời không cách nào đối bản thân xuất thủ. Gật gật đầu, hướng Tửu Phong Tử nói, có thể phong ấn những người này không? Đám người cả kinh, nếu là bị phong ấn, này chẳng phải là trở thành Dương Mạc tù nhân. Phong ấn. Không hiểu a, sư phó. Tửu Phong Tử gãi gãi rối bời tóc. Hồ nghi nói. Nghe vậy, đám người thở phào, thấp thỏm trong lòng buông lòng quét mấy phần. Dương Mạc trầm ngâm. Lại nói. Phong linh tửu chi loại rượu ngon. Cho bọn họ rót một cái. Cuối cùng có thể đem bọn họ phong ấn một năm nửa năm. Tửu Phong Tử vội vàng chơi đùa nhẫn chữ vật, thỉnh thoảng nhìn về phía đám người, cao nhất là chí thánh đỉnh phong, phong linh rượu không được, phong thánh rượu, đánh không đến sư tôn yêu cầu. Quái, đây là, Tửu Phong Tử đột nhiên sờ ra một cái hồ lô rượu, lắc lắc, lại mở ra hồ lô nghe nghe, ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Sư phó, cái này có thể, Dương Mạc có chút ngoài ý muốn. Người này, thế mà thật nắm giữ liền chí thánh đều có thể phong ấn linh tửu. Sư phó yên tâm, phong tiên tửu chính là căn cứ sư phó truyền thụ cho ta rượu nói chế tạo. Nhượng bọn họ say trên một năm nửa năm không nói chơi. Tửu Phong Tử lại nói, Tửu Phong Tử trong miệng say, không hề nghi ngờ, chính là phong ấn. Không đợi Dương Mạc mở miệng, Tửu Phong Tử thân hình đã biến mất, bất quá trong chớp mắt thời gian. Lần nữa về tới Dương Mạc bên người. Sau một khắc, đã thấy hơn 10 người kia nhao nhao đứng không vững. Một thân thánh lực chậm rãi tiêu tán. Dương Mạc đại hỉ, dậm chân lướt ra, tâm niệm khẽ động, đem tất cả mọi người đều thu vào đan thần giới. Làm đến xinh đẹp, Dương Mạc bay trở về Tửu Phong Tử bên người, khen ngợi nói ra. Tửu Phong Tử trên mặt tức khắc đã phủ lên thỏa mãn ý cười. Hắc hắc, chủ yếu là sư phó dạy bảo tốt. Đợi một thời gian, nói không chừng ta có thể giống như sư phó một dạng, trở thành trong rượu chi thần. Dương Mạc ngạc nhiên, Tửu Phong Tử, học được nịnh hót, trong rượu chi thần, bản thân đối, đúng, rượu đạo lý giải, hoàn toàn bắt nguồn từ tửu thần truyền thừa. Bây giờ truyền thừa phục chế một bộ phận cho Tửu Phong Tử. Đem so với dưới, bản thân rượu nói tuyệt đối đuổi không lên Tửu Phong Tử. Dương Mạc đột nhiên cảm thấy, Tửu Phong Tử dạng này rất tốt, không cần khôi phục thần trí, một lòng đầu nhập vào rượu nói. Nói không chừng ngày sau thật có thể trở thành trong rượu chi thần. Mà như là khôi phục thần trí, thế gian đủ loại ràng buộc, nhượng hắn làm sao có thể chuyên tâm với rượu nói. Quái, người kia mì ngon quen. Tửu Phong Tử tiếng nói cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Dương Trần liều mạng bị Dạ Vô Ngân trọng thương, chạy trốn cũng tựa như rời đi. Dạ Vô Ngân ổn định thân hình, đem một thân khí thế thu liễm, thở ra thật dài khẩu khí, cũng không có truy kích. Dương Mạc gấp bận rộn tiến lên. Sư huynh, người thế nào? Dạ Vô Ngân bị Nam Linh Tông trấn áp mấy trăm năm, tại Dương Mạc dưới sự trợ giúp đã thoát khốn, lại rời chống Nam Linh Tông không ít bảo khố. Dù vậy, mấy trăm năm thương thế cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Không ngại, đã lâu, Dạ Vô Ngân mới mở miệng nói, thần sắc khôi phục bình thường, nhìn về phía Tửu Phong Tử, nhìn ta làm gì? Tửu Phong Tử hồ nghi trên dưới đánh giá Dạ Vô Ngân, lại nói, chúng ta quen biết, đúng không? Dương Mạc trong lòng máy động. Trước đó Dạ Vô Ngân cùng Dương Trần đối thoại bản thân nghe rất rõ ràng. Dạ Vô Ngân là quen biết Tửu Phong Tử. Bách bộ, người bộ dáng này rất tốt. Dạ Vô Ngân mở miệng nói, trong mắt hiện lên như thả gánh nặng vẻ. Tửu Phong Tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bách bộ, ta còn 50 bước đây. Không có ý nghĩa. Nói xong, Tửu Phong Tử không để ý tới Dạ Vô Ngân, xoay người nhìn về phía hố trời. Dạ Vô Ngân lắc đầu cười cười, đáp trên Dương Mạc bả vai, rời xa Tửu Phong Tử mới nói, người thế mà thu hắn làm học trò, người có biết rõ, hắn là bách bộ tiên sinh. Dương Mạc bất đắc dĩ gật đầu, về sau mới biết được, nhưng là không có biện pháp, hy mong ngày nào đó sau như là tỉnh lại, khắc trách tội với ta. Dạ Vô Ngân thở dài, quay đầu nhìn về phía Tửu Phong Tử. Hắn cũng là người đáng thương. Ta và hắn đến từ cùng một nơi. Rất rõ ràng hắn quá khứ. Sư huynh biết hắn thần trí hỗn loạn nguyên nhân. Dương Mạc hiếu kỳ hỏi. Dạ Vô Ngân gật đầu, trầm ngâm chốc lát mới nói. Nói cho ngươi biết cũng tốt. Vạn nhất hắn thật khôi phục thần trí, ngươi cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Hắn đến từ một cái truyền thừa 100 vạn năm thế lực, tên là Bách Chiến Môn. Dương Mạc cả kinh, thế gian lại có truyền thừa 100 vạn năm thế lực. Này chẳng phải là tại thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Bách Chiến Môn, Dương Mạc suy tư, đã là truyền thừa như thế xa xưa thế lực, vì sao bản thân chưa từng nghe qua? Tại Trung Châu, lục đại gia tộc đã là đứng đầu thế lực, khác cho dù là những tông môn kia, cũng vô lực cùng lục đại gia tộc một hồi cao thấp. Chẳng lẽ cái này Bách Chiến Môn đến từ chỗ đó? Bách bộ là năm đó Bách Chiến Môn môn chủ năm đại đệ tử một trong, 10 phần tinh thông tinh thần lực, bản năng trở thành mới môn chủ. Chẳng lẽ bị huynh đệ khác hãm hại? Dương Mạc khẩn trương nói. Dạ Vô Ngân lắc đầu cười cười, không phải, hắn vô tâm môn chủ vị, về sau môn chủ cũng không miễn cưỡng hắn, chuẩn bị tại hắn 4 vị sư huynh bên trong chọn lựa mới môn chủ. Nghe Dạ Vô Ngân nói, Dương Mạc trong lòng hiếu kỳ sâu hơn. Thứ nhất là Bách Chiến Môn lai lịch, hai tới là đằng sau xảy ra chuyện gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,